Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 44, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là cô gái mang hài đỏ bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Anh là chàng trai mang hài xanh, mặt lạnh tanh chẳng ân cần, tại lớp 11A2. Tại sao lại có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Huyền dường như ca thể tin vào chuyện đó, đưa mắt nhìn Hiếu và Dũng thở dài. Và trong đầu người nào đó những điều tồi tệ đang hiện ra. Giờ ra chơi, Hoàng Linh đang đứng trước cửa lớp 10A2. Ngó nghiêng một hồi cô đã thấy bóng dáng nó. Cô liền vẫy tay, Nhi, nó ngơ ngác nhìn Hoàng Linh tự hỏi đó là ai. Ơ, chào em, Linh cười, nó vẫn đứng đó lục lọi bộ nhớ xem đây là ai. Có một cảm ghi ác chi đó trong người nó. Chắc em ca nhớ chị là ai đúng ca, nó gật đầu. Linh NS tiếp, lần TRC chị đánh đổ cốc NC vào người em. Chị định mời em đi ăn nhưng e ca có ở trường. Bây giờ e đi học lại rồi nên, hồi trước đi đánh đổ nước vào người em ạ, nó ngây thơ hỏi Hoàng Linh. Linh cười nhẹ, chắc e ca nhớ rồi. Thôi CHTA đi ăn coi như chị đền em vụ đổ NC và cũng làm quen luôn. Nghe thấy thế nó nghĩ thầm đằng nào CX biết thêm bạn Miss Versus cả chị ấy rất dễ thương, thế là nó vui vẻ đi với Hoàng Linh. Tại khu vườn sau trường, Huyền, mày kéo tụi tao ra đây làm chi? Dũng nhăn nhó hai tay chống hai đầu gối thở hồng hộc. Chả hiểu con nhỏ làm sao kéo Dũng versus Hiếu chạy như bay từ tầng 3 xuống tận sân sau trường. Hiếu đứng tựa một cái cây gần đó thở như chưa từng thở. Có chuyện chi vậy? Mặt Huyền trở lên nghiêm túc đến lạ thường, đôi mắt trở lên hỗn loạn hoang mang. Tao, ca biết có nên nói chuyện này với bọn mày ca trời. Chuyện gì nói lẹ lẹ cái? Dũng thúc giục, hôm lớp mình liên hoan ở đây lúc tao đi WC thì tao biết một chuyện. Chuyện gì? Hiếu híp mắt hỏi, con, Hoàng Linh nó, Huyền nói versus đôi mắt sắp khóc. Linh làm sao? Dũng cuống quýt hỏi, ca biết có chuyện gì xảy ra versus cô bạn. Huyền kể lại những gì mình đã nghe cho Hiếu và Dũng nghe. Họ sững lại, gì, Hiếu lắp bắp hỏi lại, gì thế này, cậu ca nghe nhầm chứ? Không, chính tớ đã nghe thấy. Còn một con nhỏ nữa tên là Yến hay sao, ý chuyện này là thật chứ? Hôm nay ca phải là ca tháng tư đâu? Dũng nghi ngờ, đã bao giờ tao đùa cợt trong lúc nói chuyện nghiêm túc chưa? Huyền tức giận, sau đó ba người họ trụng đầu nói gì đó. Em đến bên anh nhẹ nhàng như là gió. Bước đi ca nói một lời, làn gió khiến anh vấn vương. Cách chương.